Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, Trọng Tịch Công Tử, 1, chương 1460, Trọng Tịch Công Tử, 1, ăn ngon cực kỳ, đàn cửu bẹp một chút miệng, ta toàn bộ đều ăn sạch, toàn ăn sạch, ngốc mao khiếp sợ, ý tứ này nói đúng là, ngay cả xương cốt đều không có phun sao, đáng sợ. Cái kia đáng thương nhân loại, nhường đàn cửu đại nhân gặp, quả nhiên không có gì kết cục tốt, nhưng là cũng quá sợ. Đàn cửu đại nhân đói cực kỳ, là hội ăn thịt người a, ăn ngon thật. Đàn cửu hiểu ra nhân ba món mặt cùng hâm lại thịt hương vị. Đầu lưỡi phẳng phất đều còn lưu lại kia phì mà không ngấy mùi thịt. Hiểu ra vô cùng a, hắn nhất định phải đem cái kia nữ nhân cấp bắt đến thủ. Nhìn đến hắn một bộ như vậy hiểu ra biểu cảm, ngốc mao kinh hách càng sâu. Nhân có ăn ngon như vậy sao? Tiểu thư, Bình Yên tiểu công tử nhất nhìn đến ngài liền cười đâu, thị nữ đem Bình Yên theo nhũ mẫu nơi đó ôm. Đi lại, vừa mới ăn no tiểu gia hỏa mở to một đôi đen lúng liếng mắt đen. Vừa nhìn thấy nàng liền cười, tuy rằng trẻ con cười kỳ thực cũng không phải là bởi vì thích gì. Nhưng Bình Yên đối Trọng Quỳ thích, cũng là mọi người đều biết, điểm này, Bình Yên cùng Phù Tô là hoàn toàn tương phản, Phù Tô đối Trọng Quỳ tràn ngập kháng cự, thậm chí không đồng ý bị nàng tiếp cận, mà đối Cơ Huyền Thương tắc thích vô cùng, Bình Yên tắc đối tràn ngập tràn đầy không muốn xa rời. Có hắn ở phẳng phất mới có cảm giác an toàn, mà chỉ cần Cơ Huyền Thương vừa xuất hiện. Đứa nhỏ này sẽ mặc danh kỳ diệu khẩn trương cùng sợ hãi. Thật sự là hai cái làm cho người ta đau đầu tên A. Đứa nhỏ vốn liền không có gì sai, mặc kệ là ai đứa nhỏ, cho nên Trọng Quỳ nhẹ nhàng sờ sờ tiểu Bình Yên gò má. Nói, chăm sóc thật tốt Bình Yên công tử, nàng lấy thượng mới luyện chế đan dược phải đi cầm sắt bên kia. Nàng đi rồi sao, này bọn thị nữ đem Bình Yên hướng trên giường nhất ném. Lạnh lùng nói, Triệu phu nhân đều đã chết, tiểu tử này tính cái gì? Liền tính Triệu phu nhân không chết, hắn sao có thể cùng chúng ta Phù Tô đại công tử so đâu? Là Trọng Quỳ tiểu thư thiện tâm, ở Triệu phu nhân sau khi chết còn đem này tiểu nghiệt xúc tiếp nhận đến cùng nhau nuôi nấng. Nhưng là hiện thời đại vương chỉ có hai vị công tử. Này tiểu nghiệt xúc tương lai chưa chừng dài quá hoai tâm. Muốn hòa chúng ta Phù Tô công tử thưởng này nọ đâu? Hắn có cái gì, nào có tư cách cùng Phù Tô công tử thưởng? Không quyền không thế, Triệu quốc cũng vong, tuy rằng không quyền không thế, nhưng cái khó bảo không có như vậy tâm tư. Ngoà kép chấm chấm, bọn thị nữ nhất ngôn nhất ngữ nói xong. Đều đi ra bên ngoài dỗ ở học đi, lại là tất cả sủng ái, mà Bình Yên thì tại trên giường không người để ý tới. Mới đầu hắn khóc vài tiếng, nhưng không có ai để ý tới hắn, hắn cũng chỉ có thể đình chỉ tiếng khóc, sau đó lẳng lặng nghe chung quanh động tĩnh, một người đều không có, im ắng, loại này yên tĩnh, thật giống như sinh hạ mẫu thân của tự mình chết đi khi như vậy. Làm cho hắn tràn ngập sợ hãi, nhưng là còn có một người đâu, cái kia hội bảo hộ bản thân, cũng sẽ đối chính mình người cười đâu. Hảo hy vọng nàng xuất hiện, hảo hy vọng nàng có thể ôm bản thân. Vừa mới nhìn thấy Phù Tô, hắn lại trưởng thành một đĩa mơ siêu cầm sắt vừa mới uống thuốc rồi. Nhưng là như trước sắc mặt xám trắng, không cần dùng, này đan dược như trước không cần dùng. Nàng đã thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng là, Trọng Quỳ siết chặt nắm tay, rốt cục thường đến sơn cùng thủy tận tư vị, không cần vì ta quan tâm, cầm sắt nắm giữ tay nàng. Hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Ở mặt ngoài tự nhiên trang vân đạm phong khinh, nguyên lai nhiều năm như vậy, của ta luyện dược thuật không có bao nhiêu tiến bộ theo tiêu đề đến phán đoán. Đều biết đến ta gần nhất ở phát đường, thật sự là đáng yêu nhất tác giả tương đương, hết chương.